ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, 810, đệ 808 chương Ngày Hoàng Đạo. Nghi gả cưới là nhân đều sẽ có thất tình lục dục. Lăng Hiểu cũng có bản thân dục vọng, bản thân ham thích, ăn, thì phải là ăn. Có lẽ là ở thượng thư phủ sinh hoạt thật sự là rất buồn tẻ chán nản. Chán nản đến luôn luôn ghét học Lăng đại tiểu thư đã bắt đầu yên lặng suy xét nhân sinh. Cẩn thận ngẫm lại, bản thân từ trở thành NPC sau, sở trải qua hết thảy, Lăng Hiểu cũng phát hiện một ít kỳ dị địa phương. Tỷ như nói, nàng tham ăn dục vọng giống như so không trở thành NPC thời điểm còn mãnh liệt rất nhiều. Mà đối với cảm tình phương diện này, lại bị suy yếu rất nhiều. Đặc biệt, về luyến ái phương diện này, Lăng Hiểu cơ hồ không có gì tưởng luyến ái. Muốn tìm đối tượng loại này ý niệm mơ siêu chân chính làm được thanh tâm quả dục. Liên oai oai cũng chưa dục vọng, loại này lão niên người mới có tâm tính, căn bản là không phù hợp nàng tự thân chân thật tuổi A. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân giống như càng không biết bản thân. Mà một bên Hạ Hầu Huyền Ngọc nghe được Lăng Hiểu lời nói. Ngược lại ánh mắt sáng ngời, lập tức thoải mái cười. Nguyên lai ngươi là vì này đó mới kháng cự, kia ngươi cùng ta thành hôn, không là lựa chọn tốt nhất sao? Ân, Lăng Hiểu sửng sốt, kinh ngạc xem Hạ Hầu Huyền Ngọc, liền tính ngươi lại thế nào kháng cự, cha mẹ ngươi tổng yếu cho ngươi thành thân, chẳng lẽ ngươi muốn đi làm ni cô sao? Kia đã có thể ăn không đến nhiều như vậy ăn ngon, Hạ Hầu Huyền Ngọc khai cái tiểu vui đùa. Sau ánh mắt thâm thúy xem Lăng Hiểu, người khác không hiểu ngươi, ta lý giải ngươi, người khác không biết ngươi nghĩ muốn cái gì, nhưng là ta biết, cho nên, ngươi gả cho ta cho ngươi cả đời đều thông suốt phóng khoáng, mỗi ngày đều ăn sơn chân hải vị, ở trong mắt người khác, ngươi là Thụy Vương Phi, nhưng là ở trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn là Hiểu Nhi muội muội, ta cũng vĩnh viễn làm ngươi Huyền Ngọc ca ca, này, chẳng phải là đẹp cả đôi đường. Hạ Hầu Huyền Ngọc ý tứ đã nói được thật rõ ràng. Hắn có thể cưới Lăng Hiểu, cùng nàng là một đôi nhi trên danh nghĩa vợ chồng. Thật muốn nhường hắn cùng Lăng Hiểu phát sinh chút gì. Nói thật, hắn thật đúng nhu muốn hảo hảo làm tâm lý kiến thiết. Bằng không thật sự không hạ thù, nhưng là nếu chính là trên danh nghĩa vợ chồng lời nói. Liền không nhiều như vậy vấn đề. Lăng Hiểu, này cũng có thể. Lăng Hiểu ngẩn người, theo bản năng gật gật đầu, này đề nghị, nàng đích xác có thể nhận a. Theo Thụy Vương Phủ trở về, Lăng Hiểu liền trực tiếp hồi bản thân phòng thay quần áo thượng sạp. Bất quá nàng luôn luôn không có đi vào giấc ngủ, không biết vì sao, Lăng Hiểu trong lòng luôn có rất kỳ quái cảm giác, nàng cảm thấy về bản thân thân phận, về NPC sự tình, bản thân hình như là phát hiện gì bất quá thì bí mật. Nhưng là, cẩn thận ngẫm lại hình như là không có gì đặc biệt, tóm lại, đáy lòng có chút loạn, bất quá, hôm nay Hạ Hầu Huyền Ngọc đề nghị, đích xác nhường Lăng Hiểu có chút tâm động, cùng hắn làm trên danh nghĩa vợ chồng lời nói, thì có thể thuận theo kịch tình phát triển, cũng sẽ không cho Lăng gia mang đến cái khác phiền toái. Đương nhiên, có câu nói được tốt, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Vạn nhất thành thân sau, Hạ Hầu Huyền Ngọc đổi ý, tưởng giả diễn chân làm sao bây giờ? Lăng Hiểu, hừ hừ, này sẽ hỏi một chút ta bản chuyên có đồng ý hay không? Có lẽ là rốt cục yên tâm chung đại sự, ở cùng Hạ Hầu Huyền Ngọc nói chuyện sau, Lăng Hiểu cả người đều thoải mái không ít, thế cho nên, ở Lăng Hải Thị hỏi Lăng Hiểu đối Hạ Hầu Huyền Ngọc là cái gì thái độ thời điểm? Lăng Hiểu cũng không giống nguyên lai như vậy kháng cự, cứ như vậy, lại quá 3 năm mơ siêu ở Lăng Hiểu 14 tuổi tiệc sinh nhật thượng. Bệ hạ tứ hôn cũng đúng hẹn tới, Long Hy Vương Triều, Thanh Bình 27 năm, mùng 8 tháng 6, ngày hoàng đạo, nghi gả cưới, đây là Lăng Hiểu đi qua nhiều như vậy công tác thế giới. Đã trải qua nhiều lần như vậy nhân sinh, lần đầu tiên lập gia đình. Khẩn trương sao, không yên sao, không, Lăng Hiểu cái gì cảm giác đều không có, ở giờ khắc này, nàng thậm chí càng cảm giác được rõ ràng bản thân ở tình cảm phương diện thiếu hụt. Nàng quả nhiên cùng người khác không giống với. Đệ 809 chương ta chưa ăn no hỏi. Lần đầu tiên thành thân, có cái gì đặc thù cảm giác sao? Lăng Hiểu, ân, cảm giác, hơi đói. Đối với thành thân, Lăng Hiểu thật là không hề cảm giác, dù sao cũng không phải thật thành thân. Nàng tuyệt không để ý, giống như là lúc trước ở vô tận tu tiên trong thế giới. Sư tôn đem nàng an bày cấp tả sư huynh thời điểm. Lăng Hiểu khi đó liền không gì cảm giác, thậm chí, nàng khi đó liên tả sư huynh là ai đều không biết. Nhưng là này đó trọng yếu sao? Đối với người khác tới nói khả năng muốn rối rắm thật lâu. Dù sao thành thân, là chuyện rất trọng yếu. Nhưng là đối với Lăng Hiểu mà nói, thật sự không trọng yếu. Nàng không đều động tâm mơ siêu nàng sẽ không yêu thượng bất luận kẻ nào. Bởi vì, theo nàng trở thành NPC kia một khắc khởi, nàng mỗ ta tình cảm, liền thiếu hụt, lại hoặc là, bị cái gì thần bí lực lượng sở phong ấn che chắn. Chỉ trước đây Lăng Hiểu luôn luôn không nghĩ nhiều lắm, mà hiện tại nàng rốt cục hậu chi hậu giác phát hiện mà thôi. Lăng Hiểu, gì cũng không nói, ta rất thảm, hôm nay ta phải ăn một bàn hảo ăn, đến giảm bớt một chút ta tâm hồn bị thương mới được. Hoàng tộc thành hôn điển lễ thật sự phi thường rườm rà. Lăng Hiểu nhịn cả một ngày, tuy rằng Hạ Hầu Huyền Ngọc từng vụng trộm cho nàng tắc hai khối điểm tâm. Nhưng là hai khối điểm tâm còn chưa đủ nàng tắc hàm răng a. Thật vất vả ngao xong rồi điển lễ, Lăng Hiểu ngồi kiệu đuổi đang ở đi Thụy Vương phủ trên đường. Nàng lặng lẽ xuất ra bản thân đặc thù trang bị, nhất thế mỹ vị tiểu lung bao. Hôm nay vận khí không sai, cư nhiên là tiên tôm hãm, chính là chỉ có nhất thế, ăn xong rồi cảm giác càng đói bụng a, lại nghĩ ăn nhất thế sẽ chờ 3 ngày sau, cho nên nói đến cùng là cái nào thiếu tâm nhãn thiết kế ra loại này tim vịt trang bị đến. Đây là đồi ăn hóa tối không thân cận đặt ra a. Vương phi, đến, Lăng Hiểu chính châm chọc đâu. Đột nhiên nghe được kiệu đuổi ngoại thanh âm, lập tức kiệu đuổi ngừng lại, mành kiệu bị nhân xốc lên. Lăng Hiểu cùng Thúy Nhi một mặt mộng bức nhìn nhau. Thúy Nhi chạy nhanh xuất ra khăn bất động thanh sắc cấp Lăng Hiểu xoa xoa miệng. Có thế này nói nhỏ, Vương Phi, nên hạ kiệu cư nhiên không có người đến lưng ta sao? Lăng Hiểu dưới đáy lòng châm chọc một câu, kết quả vừa ra kiệu đuổi, liền nhìn đến trước mắt hữu hảo vài cái tôi tớ cung thân mình. Làm nhân đáng, ở nơi đâu an phận, cùng đợi Lăng Hiểu thải bọn họ hạ kiệu, này! Đáng chết phong kiến vương triều a, Lăng Hiểu là thật không thể đi xuống chân, xem quái đau, bất quá quy củ chính là quy củ. Một bên Thúy Nhi thân thủ đỡ Lăng Hiểu, Lăng Hiểu từng bước một thải kia vài cái tôi tớ hạ cỗ kiệu. Lập tức bị Thụy Vương phủ tôi tớ vây quanh, hướng tân phòng đi, thân là Thụy Vương chính phi. Lăng Hiểu tân phòng tự nhiên là toàn bộ Thụy Vương phủ lớn nhất tốt nhất sân. Thúy Nhi cùng Thụy Vương phủ cái khác thị nữ đều canh giữ ở tân phòng ngoại. Không có người dám vào đến, to như vậy trong tân phòng chỉ có Lăng Hiểu một người. Nàng nhìn đến trên bàn bãi không ít ăn ngon, cũng không khách khí, ngồi ở kia nhanh chóng bổ sung một ít năng lượng, rốt cục cảm thấy bản thân lại hoàn toàn sống lại. Cho nên nói, này thành thân gì, chân không là cái gì chuyện tốt, nhất đống lớn nghi thức quy củ. Mệt chết cá nhân, chính yếu là, hắn còn không cho ngươi ăn no à. Làm Lăng Hiểu không sai biệt lắm đem trên bàn mỹ thực đều ăn sạch thời điểm. Tân phòng đại môn rốt cục bị nhân chậm rãi đẩy ra. Hạ Hầu Huyền Ngọc chậm rãi mà vào, hướng về phía Lăng Hiểu mỉm cười. Hiện tại ăn no, còn thành, Lăng Hiểu tùy ý gật đầu. Kết quả liền nhìn đến Hạ Hầu Huyền Ngọc theo trong lòng lấy ra một cái bao nhỏ khỏa. Bên trong dùng giấy dầu bao nóng hầm hập gà nướng, ta còn tưởng rằng ngươi chưa ăn no đâu, Hạ Hầu Huyền Ngọc nói nhỏ. Lăng Hiểu, đợi chút, ta chưa ăn no, thật sự chưa ăn no. Đệ 810 chương ta cũng không dám nói, ta cũng không dám hỏi trong tân phòng, nến đỏ chớp lên, trước mắt đều là màu đỏ vui mừng sắc, mà lúc này chúng ta chú rể tân nương, chính vây quanh ở bên bàn, chuyện trò vui vẻ, ăn gà nướng, kỳ thực ta cũng chưa ăn no, Hạ Hầu Huyền Ngọc cầm trong tay cái kê chào. Không có biện pháp, chân gà đó là cấp cho Lăng Hiểu, hắn đường đường Thụy Vương gia, cũng chính là chỉ có ăn kê chào mệnh. Vậy ngươi cũng ăn nhiều một chút, Lăng Hiểu xem Hạ Hầu Huyền Ngọc trong tay cái kia đáng thương. Hề hề kê móng vuốt, chần chờ một chút, đem gà nướng một cái chân gà bự, đưa cho hắn, đừng giống ta ngược đãi ngươi dường như, chúng ta là hảo huynh, muội, giảng nghĩa khí, về sau có ta ăn một miếng, còn có ngươi ăn một miếng, Lăng Hiểu nói lời này thời điểm. Cái kia hào hùng vạn trượng a, hoàn toàn quên. Này Thụy Vương Phủ, là nhân gia Hạ Hầu Huyền Ngọc địa bàn. Hảo, Hạ Hầu Huyền Ngọc tiếp nhận chân gà. Kỳ thực hắn cũng đã nhìn ra. Lăng Hiểu đây là ăn nọ ăn không vô nữa. Lăng Hiểu, nhân gian không sách à. Hảo hảo nói chuyện, chúng ta vẫn là hảo huynh muội. Đều nói xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Tối nay giờ phút này, là Thụy Vương cưới phi. Động phòng hoa chúc thời khắc. Tân ngoài cửa phòng trừ bỏ Thúy Nhi còn tại thù, những người khác đã sớm bị Hạ Hầu Huyền Ngọc cấp kém đi rồi. Đương nhiên, người khác động phòng thời điểm nồng tình mật ý, ở trong này là không có. Lăng Hiểu ăn no phải đi bình phong sau thay đổi y phục. Sau ngã vào hỉ trên tháp liền đang ngủ, ngủ cái kia hương, còn kém đánh cái tiểu khò khè. Hạ Hầu Huyền Ngọc gặp Lăng Hiểu đang ngủ, liền hoán Thúy Nhi một tiếng. Kêu nàng đem bàn ăn cùng khác này nọ hảo hảo mà thu thập một phen. Thuận tiện đem thiên ốc giường nhỏ cũng thu thập một chút. Đêm nay Hạ Hầu Huyền Ngọc sẽ ở nơi đâu nghỉ ngơi. Ngươi thủ vương phi, nửa đêm nàng nếu tỉnh, ngươi ở một bên hầu hạ cuối cùng. Hạ Hầu Huyền Ngọc còn thập phần nghiêm cẩn phân phó Thúy Nhi một câu. Là Thúy Nhi một mặt mộng bức gật đầu, đến bây giờ nàng cũng không biết phát sinh gì. Vương gia cùng tiểu thư, đây là có chuyện gì à? Thúy Nhi, ta cũng không dám nói, ta cũng không dám hỏi. Ngày thứ hai, Lăng Hiểu một giấc ngủ đến mặt trời lên cao, thật lâu không ngủ như vậy thư thái à? Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, kết quả đầu tiên mắt liền nhìn đến bên giường thủ Thúy Nhi. Thúy Nhi, hoảng hốt Lăng Hiểu còn tưởng rằng bản thân còn đang ở Lăng phủ đâu. Kết quả nhìn đến đỏ tươi giường mạn, nàng có thế này chậm rãi hoàn hồn, Nga đúng rồi, nàng hiện tại là ở Thụy Vương Phủ, Huyền, Vương ra đâu, Lăng Hiểu đứng dậy nhìn nhìn, trong phòng chỉ có nàng cùng Thúy Nhi, Vương ra một người tiến cung, Thúy Nhi nói nhỏ, tiến cung, Lăng Hiểu nhu nhu cái chán, có thế này nhớ tới, tuy rằng Hạ Hầu Huyền Ngọc tân hôn yến ngươi có thể không lên chiêu. Nhưng là dựa theo Long Hy Vương triều hoàng thất quy củ. Tân hôn ngày thứ hai buổi sáng là muốn tiến cung đi cấp mẫu hậu. Cũng chính là nàng cô Lăng Y Nguyệt thỉnh an. Hắn thế nào không gọi ta a? Lăng Hiểu trái lại tự nói nhỏ. Vương gia nói nhường ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn còn nói Thúy Nhi đột nhiên có chút nghẹn lời. Còn nói gì đó a? Lăng Hiểu một mặt tò mò xem Thúy Nhi. Thúy Nhi sắc mặt đỏ lên, vương gia nói, vương phi tuổi thượng tiểu, sơ kinh nhân sự, tối hôm qua ép buộc quá lợi hại, cho nên hôm nay khởi không đến, hoàng hậu nương nương là sẽ không trách tội. Lăng Hiểu, người này nói rồi ánh mắt cũng không chớp một chút sao. Nhưng lại trước mặt Thúy Nhi mặt, đợi chút, Lăng Hiểu nhìn một mặt vô thố Thúy Nhi nhỏ giọng hỏi. Người chừng nào thì tiến vào hầu hạ. Ngoặc kép, hết chương.